Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì giùm tôi nhé. Chi về anh? Thì tôi bảo cô cứ giúp đi. Dạ, tôi biết rồi. Lát trứng chín tôi sẽ mang lên. Khi bóng dáng cô Hoa đã rời đi khá xa thì Thanh mới nói. Cháu vẫn thấy cô ấy rất khả nghi. Đó chỉ là một lời nói một phía của cô ấy. Không ai kiểm chứng được có thật là người đưa con búp bê đó cho cô ấy hay không. Minh thì lại nghĩ thiên về gã thầy Pháp kia hơn. Dù gì cô Hoa cũng đã ở cạnh họ khá lâu. Tuy không thân thiết bằng mẹ Thúy, nhưng cũng cho thấy cô Hoa là người khá hiền lành, rất dễ hòa đồng. Mặt khác còn yêu thương và chăm sóc bọn trẻ rất chu đáo. Dường như Lê cũng có suy nghĩ giống mình, vội lên tiếng, ngăn chặn ngay ý kiến của Thanh. Con thì nghĩ là tên thầy Pháp kia, cô Hoa tuyệt đối không phải là người như vậy. Thành vẫn cố cãi lý để bảo vệ quan điểm của mình. Biết đâu cô ấy bắt tay với gã thể pháp kia thì sao? Hơn nữa, phòng trong phòng ngoài rốt cuộc không phòng người trong nhà. Đó là điểm yếu mà hắn ta sẽ lợi dụng để thực hiện âm mưu. Tôi không tin. Đó là do anh có thành kiến. Tôi tại sao lại có thành kiến với cô ấy chứ? Tôi có biết gì về cô ấy đâu. Nhận thấy tình hình trở nên căng thẳng, sợ rằng không can thiệp được thì cuộc chiến võ mồm của hai người này sẽ không dứt, mẹ Thúy vội lên tiếng can ngăn. Hai đứa đừng có cãi nhau nữa, mẹ thấy cả hai đều có lý, từ từ chúng ta sẽ điều tra, đừng tranh cãi nữa. Lê giận dữ lườm Thanh một cái rồi quay mặt đi, hứ một tiếng rõ to. Mình thấy vậy cũng giật tay Lê bảo cô im lặng, đừng làm cho chuyện rối ren thêm. Hòa giải cho Thanh và Lê xong, mẹ Thúy cũng quay sang chú Mão thăm dò. Chú đang ngồi trên ghế, tay thì đang cầm con búp bê trầm ngâm quan sát rồi hỏi. Anh thấy con búp bê này có gì lạ không? Nhìn vẻ bên ngoài thì không thấy có gì là lạ. Ngày trước ở quê tôi cũng từng chứng kiến một trường hợp bị trúng ngải. Tôi biết yểm bùa yểm ngải là có thật, nhưng chưa từng nghe thấy trường hợp mà vừa bị yểm thì phát huy tác dụng liền. Vì ngải có ngấm vào máu từ từ, chỉ làm người ta ốm đau không thể tìm ra bệnh. Và đến khi nào đủ ngày đủ tháng mới phát tán mạnh mà hại chết người nếu không biết cách giải trừ. Còn như Thư, nếu là người bị yểm ngải trong hình nhân con búp bê này thì không thể vừa cầm lên lại đã bị quật mạnh như vậy. Chú Mao thả con búp bê lại vào hộp rồi nói. Chị nói không sai. Bản chất của con ngải nó sẽ ngấm từ từ vào cơ thể người bị yểm. Đợi đúng vào thời gian mà người yểm ấn định sẽ tự động bộc phát mà chết. Nhưng cũng có trường hợp vừa cầm vào vật bị yểm thì liền sẽ bị con ngải đi vào cơ thể quật ngay tức khắc, đau đớn cho đến chết mới thôi. Ít ai biết được điều này và cũng ít pháp sư nào sử dụng chiêu này để hại người. Nhưng không phải là không có. Vậy không lẽ con Thư nó nằm trong số trường hợp ít ấy? Chú Mão mặt rũ xuống, thở một hơi thật dài rồi nói tiếp. Chính xác là vậy. Ngải chỉ là một loài cây cỏ bình thường, chỉ trở nên đáng sợ khi được thầy Pháp mang về nuôi và luyện cho nó có linh hồn nhằm sai khiến làm việc cho bản thân mình. Người tốt thì dùng ngải cứu người, người xấu thì dùng ngải hại người. Trường hợp của cháu Thư là vì người này không thể gián tiếp cho ngải và cơ thể thông qua ngày sinh tháng đẻ, vì trên mình Thư có mang lá bùa trấn ma quỷ hôm trước tôi đưa cho. Xét về khía cạnh nào đó, linh hồn con ngải cũng không thể lại gần lá bùa này. Nhưng người này lại am hiểu cách dùng bùa của tôi nên mới có thể hóa giải được. Còn búp bê này là chất xúc tác để câu dẫn linh hồn con ngải vào trong người cháu Thư. Và quan trọng, nó có bùa phá giải bùa của tôi, cũng như phù lệnh để sai khiến con ngải. Nghĩa là trên người con búp bê này sẽ phải có lá bùa hóa giải đó thì mới có thể làm được việc này. Tự nhiên nói đến đây, chú Mã ngưng lại không nói nữa, ánh mắt sáng rực lên như nghĩ ra điều gì, liền vội nói. Ai đó lấy giúp cho chú cái kéo. Mình đứng gần tủ quần áo nhất nên vội tìm kéo hộ chú. Mình mở cửa tủ, quơ tay lấy cái hộp đựng kim chỉ ra, lấy cái kéo đưa cho chú Mão. Chú liền vội đưa kéo lên, nhấp vài đường cắt con búp bê ra, lấy hết ruột bông ra bên ngoài thì đúng như dự đoán của chú. có một lá bùa màu vàng với những dòng chữ loằng ngoằng màu đỏ trên đó. Chú khẽ nhếch mép cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net